Văn võ song toàn, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trấn Văn chăm chú nhìn vào mắt Trấn Võ, lời Trấn Võ vừa nói có thật không vui vẻ trong mắt Trấn Võ lúc này có phải là thật không? Chuyện mà chỉ trong lúc ngủ cậu mới dám mơ đến vừa thật sự xảy ra, tảng băng tích tụ trong ngực nháy mắt tan chảy, Trấn Văn thở ra một hơi, hình dáng Trấn Võ trước mặt bị một màn nước chặn mất. Cậu đưa tay định lau, Trấn Võ đã nhanh hơn cậu một giây mà lau đi nước mắt của cậu. Mặc kệ nước mắt tiếp tục chảy, Trấn Văn nở nụ cười, nhào vào trong ngực Trấn Võ. Trấn Võ ôm lấy cậu, bốn cánh tay quấn quýt vây chặt hai thân thể thanh niên một chỗ chặt chẽ không rời. Nếu như không phải mẹ gọi điện thoại hỏi bao giờ hai người về nhà, chắc bọn họ sẽ ôm nhau đến khi trời tối mất. Lúc hai người đóng cửa rời đi, Trấn Văn dường như có chút tiếc nuối. Qua đêm ở đây, em muốn bị muỗi đốt sao? Trấn Võ buồn cười nhìn dáng vẻ bĩu môi của Trấn Văn. Không phải anh cũng rất thích sao? Huống chi chúng ta đều có túi ngủ, cũng không đến mức thảm như vậy. Em chỉ muốn ngủ với anh thôi. Hôm nay em có thể sang phòng anh không? Không được, Trấn Văn kêu thảm. Tại sao? Bởi vì em ở bên cạnh, anh sẽ không ngủ được. Xem như chấp nhận đáp án này, Trấn Văn cười, cúi đầu cầm tay Trấn Võ cùng nhau về nhà. Trên đường về nhà, tay hai người vẫn luôn nắm chặt, mấy phút lại quay đầu nhìn nhau một lần, tựa như không ngừng lặng lẽ mà nói anh. Em thích em, anh, khi gần về đến nhà, Trấn Võ kéo Trấn Văn vào một góc ít người chú ý, dù biết nơi này rất vắng vẻ, Trấn Võ vẫn cẩn thận quan sát xung quanh, thấy không có người qua lại, vừa quay đầu sang phía Trấn Văn đã quay sang, mút lấy cánh môi Trấn Võ trước. Trấn Võ bất ngờ nhưng vẫn dịu dàng đáp lại, sau đó mới đẩy Trấn Văn ra. Sao thế, Trấn Văn nghi hoặc nhìn Trấn Võ, anh nghĩ ở nhà chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách một chút. Trước khi nói chuyện này cho ba mẹ biết tốt nhất chúng ta không nên quá thân mật. Vậy thì nói cho ba mẹ biết đi, em nghĩ thật đơn giản, em có chắc sau khi nói, ba mẹ sẽ đồng ý tại sao lại không, bây giờ không phải pháp luật đã công nhận rồi sao? Trấn Võ lắc đầu, pháp luật công nhận không có nghĩa là tất cả mọi người đều tán thành. Em nghĩ ít nhất thì mẹ sẽ không phản đối, mẹ thích em như vậy, vốn dĩ em cũng là con trai của mẹ rồi, anh nói có đúng không? Trấn Văn quả thật không dám chắc ba mình có đồng ý hay không, ba cậu lúc nào cũng rất nghiêm khắc với cậu. Trấn Võ cau mày, nhớ tới ánh mắt của mẹ trong ngày anh cõng Trấn Văn về nhà, anh thật sự không lạc quan về chuyện này. Tóm lại, lúc ở nhà chúng ta chú ý một chút nên từ từ khiến ba mẹ hiểu ra, rồi tìm cách nói cho ba mẹ biết, như vậy có phải là có nắm chắc hơn không? Trấn Văn còn muốn cãi, nhưng thấy ánh mắt khẩn thiết của Trấn Võ lại thu lời về. Được nghe lời anh, phải mất bao lâu đây? Anh cũng không biết, nhưng bao lâu thì sao chứ? Bây giờ chúng ta còn chưa trưởng thành, không thể kết hôn, chỉ cần em thích anh thích em là được rồi. Trấn Văn lập tức lạc quan, có lẽ mọi việc sẽ đến đúng thời điểm của nó thôi. Tối hôm đó, không khí trên bàn ăn vô cùng vui vẻ hòa thuận. Trấn Văn không ngừng phấn khích kể về biểu hiện của Trấn Võ lúc thi đấu, thậm chí còn thêm mắm thêm muối, nói có chút khoa trương. Trấn Võ nhắc cậu chớ khoa trương như vậy, nhưng Trấn Văn hưng phấn lắm, càng nói càng tâng bốc. Hiếm khi về nhà ăn cơm tối, Vương Tuần Dương nhìn dáng vẻ trầm ổn của Trấn Võ cảm thán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con cũng biết Trấn Võ giỏi, còn con thì sao? Có cái gì để tự hào không hả? Con ấy hả? Con có Trấn Võ, rất đáng tự hào mà. Vương Tuần Dương cười đến suýt chút nữa bị sặc, Trần Cần cũng cười ha hả. Xem con kia Trấn Võ giỏi giang như vậy, rất nhiều bạn gái thích đến lúc đó chỉ có con là không tìm được bạn gái thôi. Con không thèm, con còn lâu mới thích các bạn ấy. Trần Trấn Võ nhẹ đụng Trấn Văn một cái, Trấn Văn quyệt miệng không nói tiếp nữa. Được chờ đến khi Trấn Võ hẹn hò, xem con có sốt ruột không? Trấn Võ đỏ mặt nói. Ba đừng nói giỡn nữa. Chúng con mới học cấp 3, trước khi tốt nghiệp đại học con không nghĩ đến chuyện này đâu ạ. Trấn Văn ở bên cạnh sốt ruột. Lâu như vậy á, Vương Tuần Dương lại bật cười. Sao con còn gấp hơn cả anh trai thế? Xem như ba đã được chứng kiến thế nào gọi là hoàng đế chưa vội thái giám lại gấp rồi. Vương Trấn Võ nghiêm mặt nhìn Trấn Văn nói. Em cũng không nên quá mải chơi, dạo này học tập giảm sút rồi, anh sẽ bổ túc thêm cho em. Nếu thành tích cuối kỳ quá thấp sẽ bị phạt. Ôi, vâng, em biết rồi. Nghe Trấn Võ nói sẽ bổ túc cho mình, đúng hơn là bọn cậu sẽ được ở chung trong một không gian rồi. Trấn Văn lập tức vui vẻ, sảng khoái đồng ý, giống như thật sự vui thích việc học vậy. Vương Tuần Dương cười ha hả nhìn Trấn Võ. Trấn Võ, có con ở bên cạnh là phúc của Trấn Văn đó, cũng giúp ba bớt lo lắng. Trấn Võ đỏ mặt cúi đầu không nói. Trần Cẩn nhìn vẻ mặt của con trai, lại nhìn Trấn Văn bên kia cười đến ngọt ngào, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng. Ăn xong, sau khi cùng Trấn Võ dọn dẹp phòng bếp, Trấn Văn ngoan ngoãn cầm cặp sách của mình chạy sang phòng Trấn Võ. Thấy Trấn Võ đang ngồi thất thần, Trấn Văn lén lút bước tới, bất ngờ ghé xuống cắn tai Trấn Võ. Trấn Võ chẳng những không tránh đi mà còn vòng tay ra sau ôm lấy cổ Trấn Văn khiến cậu không thể động đậy. Tư thế cúi người chẳng dễ chịu chút nào, không lâu sau Trấn Văn vội xin tha. Lúc này Trấn Võ mới buông cậu ra, đứng dậy đóng cửa lại, ngón tay dừng trên khóa cửa một lúc cuối cùng quay về chỗ ngồi, không khóa trái cửa. Anh không đau hả, vừa rồi em cắn rất mạnh đấy. Trấn Văn xoa cổ tò mò nhìn dấu đỏ trên tai Trấn Võ. Đau chứ, nhưng mà anh quen rồi. Đây có phải là lần đầu em cắn tay anh đâu. Vì muốn trừng phạt em nên anh chịu đựng đó. Mà em biết anh đau, lần sau nhớ cắn nhẹ chút. Trấn Võ xoa lỗ tai của mình, cười trách cứ Trấn Văn. Trấn Văn ghé người tới, thổi hơi lên tai Trấn Võ, lần này Trấn Võ lại vội tránh đi còn tránh rất xa. Em thổi giúp anh tránh gì chứ? Không nói với em nữa, mau lấy sách toán ra học. Trấn Võ trốn tránh ánh mắt của Trấn Văn, cúi đầu mở sách trên bàn ra. Anh không thể để Trấn Văn biết lỗ tai bị cậu thổi sẽ kích thích thần kinh của anh, ít nhất bây giờ không thể nói cho cậu biết. Hà, học bài thật ạ? Trấn Văn nhìn dáng vẻ không giống như đang nói đùa của Trấn Võ. Em còn tưởng anh bảo em tới là để gần gũi chứ. Trấn Võ nhẹ giọng nói, em đã quên lời anh nói trước khi về nhà rồi sao? Nhưng bây giờ không có ai, chúng ta khóa cửa lại là được mà. Nói xong cậu định đứng lên khóa cửa, Trấn Võ vội kéo cậu lại, như vậy không phải là giấu đầu lòi đuôi sao, sẽ khiến ba mẹ nghi ngờ. Trấn Văn nhìn mặt Trấn Võ, ánh mắt rơi xuống môi Trấn Võ. Nhưng mà em muốn hôn anh thì phải làm sao? Còn làm sao nữa, nhịn chứ sao? Trấn Võ giả vờ nghiêm mặt nhưng nụ cười lại nhanh chóng hiện lên. Không nhịn được, anh thật độc ác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Văn kêu, Trấn Võ ghé tới gần, lấy tay chặn miệng Trấn Văn lại. Nói nhỏ thôi, Trấn Văn bắt lấy tay Trấn Võ, hôn lên lòng bàn tay anh, Trấn Võ lập tức rút tay về, trong lúc anh đang rút tay, Trấn Văn đã bưng lấy mặt anh hôn một cái. Sau đó, lùi ra phía sau vài bước, được rồi, tối nay đủ rồi, chúng ta học bài đi. Trấn Võ ngạc nhiên nhìn Trấn Văn, nhịn không được mà bật cười, Trấn Văn chính là Trấn Văn, lúc nào cũng đáng yêu như vậy. Sau đó, Trấn Văn thật sự nghiêm túc học bài. Trấn Võ không khỏi nảy sinh hy vọng Trấn Văn sẽ như vừa rồi mà bất ngờ trêu chọc anh, nhưng Trấn Văn lại chỉ nghiêm túc làm bài tập anh giao cho. Làm xong một đề kiểm tra toán, Trần Cần đột nhiên đẩy cửa đi vào, chiếc khay trên tay có hai cốc sữa tươi và một ít bánh. Trấn Võ nhìn mẹ, trước kia mỗi khi vào mẹ đều gõ cửa. Thấy hai người đang nghiêm túc học bài, Trần Cần cười đặt khay xuống, dặn bọn họ đừng ngủ muộn rồi rời đi. Trấn Văn le lưỡi nhìn Trấn Võ, vẻ mặt bội phục. May mà anh cẩn thận. Sao anh lại biết có thể mẹ sẽ bất ngờ đi vào? Trấn Võ cúi đầu trầm mặc một chút mới nhìn Trấn Văn đáp. Ngày đó anh cõng em về nhà rồi giúp em thay đồ, anh có ôm em một cái, đúng lúc mẹ nhìn thấy. Lúc ấy mẹ không nói gì, nhưng anh biết mẹ đã nhận ra bất thường của chúng ta. Trấn Văn không nghe hết những lời phía sau, chỉ ghé tới gần, chăm chú nhìn mặt Trấn Võ cười xấu xa. Thì ra anh lợi dụng lúc em ngủ mà đánh lén, ai nói anh đánh lén? Ai bảo lúc em ngủ lại như chú cún con quấn lấy anh. Anh thấy đáng yêu nên mới ôm một cái. May mà vừa rồi không kể chi tiết, nếu không nhất định Trấn Văn sẽ không bỏ qua. Anh nói em là cún con, vậy thì em sẽ làm cún con cho anh xem. Nói xong, Trấn Văn ngả đầu vào trong ngực Trấn Võ, bắt đầu cọ cọ. Trấn Võ không nhịn được cười nói. Đừng gây sự nữa, rất ngứa. Trấn Văn đột nhiên dừng lại, nhìn Trấn Võ, khóe môi lộ ra nụ cười xấu xa. Trấn Võ đột nhiên cảm thấy nổi da gà, nhưng lại thấy Trấn Văn lập tức cúi đầu xuống tiếp xúc làm bài. Trấn Võ xoa xoa cánh tay, chắc là tại anh quá nhạy cảm. Nửa đêm, khi Trấn Văn vụng trộm bò vào trong chăn của mình, Trấn Võ mới biết được nụ cười của Trấn Văn có ý gì. Trấn Văn ôm Trấn Võ, gác chân lên đùi anh, đầu ghé lên cổ anh, không ngừng cọ sát. Trấn Võ bất đắc dĩ hỏi, em làm gì thế, không ngủ sao? Trấn Văn cười hì hì, bây giờ em là cún con. Nói xong tiếp tục cọ lên ngực Trấn Võ. Trấn Võ ôm chặt lấy Trấn Văn. Được rồi, anh sai rồi, em đừng gây sự nữa. Vậy anh bù đắp sai lầm bằng cách nào đây? Trấn Võ nương theo ánh trăng mông lung mà nhìn khuôn mặt của Trấn Văn, nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu một cái, rồi hôn mũi, sau đó hôn lên khóe miệng đang hé mở. Trấn Văn hài lòng đáp lại. Làm cún con cũng không tệ nha. Cách chương.